Thánh Vương, chương 1184, Dung luyện hiền giả Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1184, Dung luyện hiền giả Ngọc. Dương Kỳ đọc phong thần đại điển, biết thêm rất nhiều đối với tất cả các tình huống ở thần giới đã ở sâu trong nội tâm cũng thấy không sai biệt lắm so với nguyên mẫu bên trong phong thần đại điển kia chỉ là giới thiệu mọi chuyện nhưng lại không có công pháp tu hành nhưng hiện tại hắn không thiếu hụt công pháp tu hành, bất luận là thần tượng chấn ngục kính cô lỗ thần công, thánh vương đại pháp, bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp, chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Tất cả đều là phương pháp tu hành chí cao vô thượng trong thần giới. Hắn đã bắt đầu bế quan, tu luyện trong thời gian dài. Chư thần ấn ký vận chuyển tại ấn đường, hấp thu bổn nguyên thần giới liên tục không ngừng, không cần bất kỳ đan dược gì. Những bổn nguyên kia ở trong đan điền khí hải của hắn ngưng tụ thành địa ngục song lô từng bước một lại tinh lọc áp xúc đã trở thành thần lực mạnh mẽ. Thánh hỏa trên thân thể Dương Kỳ bốc cháy lên hừng hực hòa tan cả huyệt động. Bên trong thánh hỏa, lần lượt từng thần sao nổi lơ lửng rồi hạ xuống, tựa như bông tuyết vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thánh vương đại pháp lại tinh tiến thêm một tầng, Dương Kỳ không ngừng tu luyện, ở sâu trong thân thể hòa tan thần cách hư cấu, khiến cho thần lực kết tinh, thần cách thực chất hóa, từng vi hạt toàn thân đều hô hấp, thổ nạp. Quyền dạ cưu, hiền giả Ngọc, hiện tại thể hiện ra uy lực của các ngươi đi, nơi này là thần giới, tu vi của ta đã hơn xưa rất nhiều. Ta biết rõ các ngươi đều là bảo bối tối cao, toàn bộ bị ta luyện hóa, dung nhập thân thể của ta. Dương Kỳ đã lấy ra hai món bảo bối, đó là quyền gia cừu. Hai món bảo bối này hiển hiện ra khả thiên địa chống lại chư thần ấn ký, bảo cô lỗ thần công và thánh vương đại pháp chúng lại, nếu như có thể triệt thần ấn ký lại thì nhất định có tê thần thông này có thể quét giới hết thảy bảo bối hiện tại tu vi quyền gia cừu còn đều khiến Dương Kỳ chướng mắt. Hắn cũng gần với thần, lần này chính là một cơ hội luyện hóa cả mảnh vỡ hiền giả Ngọc. Hắn đã xem thấu, trên thực tế hai món bảo bối này không phải bảo bối mà là một loại ý niệm đại đạo. Đến thần giới, hai đại bảo bối này bị khí công Dương Kỳ tẩy lễ cả ngày lẫn đêm, hiển hiện ra rất nhiều huyền diệu. Nhất là hiền giả Ngọc phía trên tựa như có lạc ấn tinh thần tối cao huyền bí, đáng tiếc là toàn bộ không đồng đều, nếu như có thể thu thập đủ toàn bộ hiền giả Ngọc phối hợp cùng quyền gia cừu, khẳng định sẽ trở thành một pháp bảo cùng cấp bậc với chư thần ấn ký. Dương Kỳ phun ra một ngụm nguyên khí thi triển đi ra ý niệm cấp khủng bố đỉnh phong mạnh nhất dùng chân khí thánh vương đại pháp bao lấy cả hai vật này cùng một chỗ, bắt đầu tế luyện. Nhóm dịch lãng khách thánh vương ban đầu trong đại mộ ở tiên giới, ở trong vạn giới vương đồ, hắn đã thí luyện hiền giả Ngọc vô số lần nhưng đều không có thành công. Mà bây giờ lại bất đồng, tu vi của hắn ở trong thế tục hoàn toàn không thể so với bây giờ, tu vi lúc kia không đủ sách xét cho tu vi hiện tại. Sứ cho L nhé tại ấp tần hiện tại hắn có thể giết thần. Mà thần tại tiên giới căn bản là không thấy xuất hiện qua. Giết, Dương Kỳ trùng kích các loại ý niệm thánh vương đại pháp tiến vào bên trong hiền giả Ngọc. Quả nhiên sâu bên trong hiền giả Ngọc lập tức phóng xuất ra lực áp bách mạnh mẽ, thậm chí còn có năng lực hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại năng lực này tựa như muốn lôi kéo linh hồn Dương Kỳ tiến vào bên trong. Dương Kỳ lập tức vận chuyển tinh thần để chống lại. Hắn cảm giác được hiền giả Ngọc chính là một lỗ đen vũ trụ vô biên vô hạn, sâu bên trong hắc động kia có thể cắn nuốt hết thảy lực lượng tinh thần. Của trong lúc chống lại lực áp bách của hiền giả Ngọc hắn cảm thấy tinh thần của mình lại tăng trưởng, ban đầu không cách nào đột phá đến cấp khủng bố đỉnh phong nhưng bây giờ đã đột phá ý chí đến cấp chí cao rồi. Phải là cường giả bên trong thần mới có thể có ý chí cấp chí cao. Thần bình thường, hạ vị thần, cường giả có thần cách từ 10 trở xuống thì ý chí cũng ở cấp khủng bố đỉnh phong. Quả nhiên là diệu phẩm tối cao gia tăng tinh thần. Hiện tại Dương Kỳ tu luyện tinh thần bản thân, chỉ số tinh thần lại gia tăng lên, nói tu hành gia tăng rất gian nan nhưng hiện tại, hắn đang cùng hiền giả Ngọc lôi kéo phía, rõ ràng bắt đầu tăng trưởng. Đến lúc này, hiền giả Ngọc bắt đầu phóng ra năng lực khủng bố. Cấp bình thường, vượt cấp bình thường, cấp chấn động, cấp khủng bố, cấp chí cao, cấp vô hạn, cấp vô vô. Mỗi lần ý chí tinh thần tăng lên một cấp độ đều là cách biệt rất lớn, dường như là trên trời dưới đất căn bản không thể chống lại. Lúc trước cung chủ Di Hoa cung Tấn Thăng đạt cấp khủng bố liền lập tức quét ngang một mảng lớn, đánh Dương Kỳ tơi bời, quân lính tan rã. Nếu như từ cấp khủng bố đến cấp chí cao thì lại càng là mạnh mẽ vô địch, trên cơ bản không có bất kỳ người nào có thể khiêu chiến vượt cấp. Chuẩn thần có thể giết thần nhưng lại không có khả năng ý chí cấp khủng bố khiêu chiến với ý chí cấp chí cao. Hạ vị thần, nhất là nhân vật có thần cách chỉ là một thật là yếu ớt, sẽ bị chuẩn thần giết chết. Nhưng dù là người mới vừa tiến vào ý chí cấp chí cao, tùy tiện một ánh mắt có thể giết chết người có ý chí cấp khủng bố, dù loại người này đứng nguyên một chỗ cũng không có khả năng bị người cấp bậc thấp giết chết. Ý chí cấp chí cao đại biểu cho chí cao vô thượng. For Kuo và hiện tại Dương Kỳ lợi dụng hiền giả ngọc và quyển gia cừu để trùng kích ý chí đến cấp chí cao. Tất cả đều là hư giả, thậm chí cả thần cách cũng đều là hư giả. Thần cách rách nát rồi vẫn có thể lại ngưng tụ, duy chỉ có ý chí mới là căn bản, thân thể bất diệt đều là do một nguồn ý chí chống đỡ. Ý chí làm người vẫn tồn tại, hắn vĩnh viễn không để cho ý chí của hắn không có, nếu không cho dù còn sống cũng là cái xác không hồn. Ở thần giới, trên thực tế Dương Kỳ luôn luôn tìm hiểu hai món bảo bối này, đã biết huyền bí để chân ma tối cao chống lại chúa tể. Tuy, sao, của mình cao cách thì không nhưng trí cấp thậm chí, hắn có một ít hoài nghi đối với thân phận chân ma tối cao. Ban đầu hiền giả ngọc không thể nào luyện hóa nhưng duy chỉ đối với một người lợi hại là luyện hóa được, đó chính là người có được bản chư thần ấn ký đầy đủ. Từ khi thế giới được khai sinh lập địa từ cổ chí kim, chỉ có hai người có được bản chư thần ấn ký đầy đủ, thứ nhất chính là chúa tể tối cao, thứ hai chính là Dương Kỳ. Dương Kỳ phi hành nửa năm trên biển, tu hành cô lỗ thần công, thánh vương đại pháp, đồng thời cũng đã nghiên cứu quyển gia cừu cùng mảnh vỡ hiền giả ngọc. Hiện tại, rốt cuộc hắn cũng đã nghiên cứu ra được một tia huyền bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm chống lại lực lượng cắn nuốt của hiền giả ngọc, thân thể của hắn chấn động, sau đó bạo phát ra tuyệt học mạnh nhất. Cùng lúc đó, hắn triển khai thần lực. Một nguồn khí công hội tụ ở phía trên quyển gia cừu, lập tức khiến toàn bộ quyển gia cừu đột nhiên nổ tung, biến thành một vạn văn tự. Chúng không ngừng xoay tròn xung quanh Dương Kỳ. Trong lúc xoay tròn, thần lực của hắn viết tương giao hộ ứng, hắn đột nhiên há miệng ra. Cùng chữ ta thật cao ngưng chí một vạn cái văn tự bị hút vào trong miệng, sau đó văn tự này chậm rãi đến sâu bên trong đan điền khí hải, hợp thành vô số kinh văn. Mỗi một câu, mỗi một quyển sách kinh văn đều vô số ý tứ, văn tự tổ hợp dĩ nhiên sẽ có rất nhiều huyền bí. Có đột nhiên tự, công, giết, Dương Kỳ chợt bộc phát ra tiếng nói, đột nhiên mảnh vỡ hiền giả ngọc bị một nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thắt công mộng nhập thần cơ vip vanden. VN nguồn lực lượng khổng lồ truyền vào trong đó, chư thần ấn ký nguyên vẹn xuất hiện. Hắn điểm một chỉ vào phía trên hiền giả ngọc, mảnh vỡ hiền giả ngọc này lập tức bị hào quang chư thần ấn ký nhét đầy, cuối cùng chấn động một cái liền biến thành một đạo khí thẩm thấu tiến nhập vào thân thể Dương Kỳ. Sâu bên trong đan điền khí hải Dương Kỳ lại có thêm một khối hiền giả ngọc. Viễn hắn loáng thoáng chậm rãi có thể thấy hơi mở thanh âm, lực lượng tinh thần không ngừng tăng vọt, được một đạo môn hộ chí cao ở sâu trong thức hải chính mình sẽ bị trùng kích mà mở, một khi giải khai chính là ý chí cấp chí cao. Nhưng vừa lúc đó, thân thể của hắn sinh ra run rẩy, tựa như muốn giải thể. Lập tức hắn biết rằng thần lực của mình còn không ngưng tụ thành thần cách thì không đủ để trùng ý chí đến cấp chí cao. Ý chí cấp chí cao mạnh mẽ tới cỡ nào chứ? Trong một mắt tấn chức dường như là long trời lỡ đất. Cho tới bây giờ chưa có ai không tấn thăng làm thần mà trùng kích ý chí đến cấp chí cao. Dương Kỳ cũng không được, về sau nhất định phải trở thành thần mới có thể trùng kích. Rằng ta hàng phục quyền gia kích chớp lên, hiền giả ngọc chỉ số tinh thần có thể trùng kích ý chí cấp chí cao nhưng không ngưng tụ thần tự nhiên này, nào thành thần, cách ra muốn đánh không cách nào trùng kích. Vỡ cái luật tu luyện đạt tới cảnh giới vô trí cấp chí cao, như vậy dựa vào ý là mạnh nhất. Xuất hiệu ra quyền thần đều Dương Kỳ chậm công, đã lớn mạnh thêm không ít, tối thiểu nghiệm lực chiến đấu của mình trưởng, bên ra muốn nhiều văn bên trong kiểm khủng bố Dương kiếp số xoay chính kỳ hắn văn ngai trời xã không ai trí đến cấp để hiện của tăng vĩnh bất đồng với phải xem tích dung thu, hoặc là chỉ có thể ngưng tụ thành thân bất tròn, là vạn phân toàn vô biết gia cừu, hiền giả ngọc và chư tu thành một môn thần thông vô địch quả thực đánh khắp địch thủ trong thiên hạ. Đánh tự ra vô phía trên thần có giới rồi, thần hiền chỉ đứng thẳng uy lực thân, rất tốt, rất tốt. Hắn không nhịn, đáng tiếc là ta kiếm được bộ hiền thần công, tương lai có hy hợp nhất trong cắn ý tụ ra thần cách đó nhất định ra một ẩn chứa rất cừu. Trong một đạo thần lực kết thành văn chương, thay đổi liên tục chính là tuyệt học ra một chảo, lập tức một đạo khí tức thần người khác. Hắn lại thi triển lực lượng tinh ngọc là cắn nuốt lực lượng tinh thần người ta, về sau tinh thần người không cứ ma công nào. Bản thân, một khiến cho ma công là có hạn mức cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụ tinh khí thần cũng khi dung gì hấp đến định điểm không thể đủ hấp tích đủ hấp thu tinh khí địch nhân tiến vào bên trong pháp bảo, ngoại hóa thân, một loại huyết ma. Vip Vanden, VN huyền diệu tối cao của một chánh nhất phản, Dương Kỳ lấy nhưng đây đều là ngoại vật không thể sinh ra ảnh hưởng đối với tu vi của mình. Sẽ nuốt giả số được chí mảnh vỡ hiền giả ngọc và có chỉ có cực dậy, cười, cấp thể lớn. Giới là giới, giới chính là một hong thắt công mộng nhập thần cơ dù gì. Kiểm tra trong cơ thể thấy thần lực cùng tinh là gấp 3 lúc trước. Hiện tại hắn thật một chút, một ít khối ngọc giả hai sức mạnh đối lập thực lực đột vọng tê phá thế văn thân tự thể hắn vô manh vô me đến cỡ siêu thoát thần giới, đi bay ra liền liên thi UNGSOAI cũng giới hiền giả ngọc này, nếu như ta có thể tìm lại thi triển thánh vương đại pháp, cô lỗ hóa thành trí bảo tối cao, khẳng định vô vô. Cấp N tu tục lay hóa thành một phân thân, động vạn văn tự bay ra nào đồn, một khi ý đến một loại trạng thái kỳ diệu. Nhưng nghe không biết, thậm chí có thể nói là không vạn giới tối cao. Cách chương.